Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 33, chân chính rác rưởi. Dịch Thiên Vân một thanh tiếp nhận cuộc tỉ thí này, để An Linh cùng Tần Tuyết các nàng trở tay không kịp. Các nàng đều biết Dịch Thiên Vân tu vi mạnh cỡ nào. Căn cứ các nàng đã biết tin tức. Dịch Thiên Vân tu vi mới bất quá là luyện linh kỳ nhất tầng trái phải mức độ. Cái này Mã Lương bằng tu vi ít nhất là luyện linh kỳ 4 tầng. Cái này còn thế nào so? Sư đệ, cái này tuyệt đối không thể a. Tu vi của hắn cao hơn ngươi nhiều lắm. Nếu là thụ thương, chúng ta trở về làm sao cùng cung chủ giao phó? An Linh vội vàng khuyên. Hai vị sư tỷ, ta đi một chút sẽ trở lại. Không cần phải lo lắng thứ gì. Ta sẽ để cho hắn nỗ lực cái giá tương ứng. Dịch Thiên Vân không có nhiều lời. Cầm một thanh chính hắn chế tạo trọng kiếm đi ra phía ngoài. Hai vị sư tỷ hai mặt nhìn nhau. Dịch Thiên Vân quyết định như vậy. Các nàng khuyên can cũng vô dụng. Chỉ có thể cùng đi ra xem một chút. Mình tạo ra vũ khí. Bị nói thành thấp kém phẩm. Đổi lại ai cũng biết phẫn nộ. Khi bọn hắn đi ra ngoài lúc, Mã Lương Bằng đã đứng chờ ở bên ngoài lấy. Nhìn thấy đi theo ra Dịch Thiên Vân, nhịn không được lộ ra nụ cười giễu cợt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ trốn ở trong đám nữ nhân. Xem ra còn có mấy phần cốt khí. Dịch Thiên Vân một mực đợi tại Thiên Tuyền Cung, cũng chính là cái gọi là trong đám nữ nhân, bị rất nhiều nam nhân xem thường. Kỳ thực càng nhiều vẫn là ghen ghét thôi. Ta cảm thấy coi như trốn ở trong đám nữ nhân cũng tốt hơn lung tung nói xấu người khác phải tốt hơn nhiều. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Có phải hay không nói xấu? Đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Ở chỗ này tất cả mọi người đều chứng kiến một dưới. Nhìn xem ai vũ khí trong tay càng thêm lợi hại. Mã Lương Bằng trong mắt lóe ra mấy phần sát ý, rút ra một thanh thượng phẩm linh kiếm, một đạo thiểm quang tại thân kiếm lưu truyền, tại chung quanh bọn họ, đều đã vây quanh lên một vòng người, đều là chung quanh người qua đường, nhìn thấy có náo nhiệt nhìn, chính là nhao nhao bu lại, đương nhiên không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục giơ tay lên bên trong trọng kiếm nói ra. Ta liền dùng thanh trọng kiếm này, thử nhìn một chút ngươi cái gọi là thượng phẩm linh khí. Đến tột cùng là dạng gì? Mọi người thấy giữa hai bên so sánh lúc, đều là lắc đầu. Dịch Thiên Vân dùng chính là trọng kiếm, Mã Lương Bằng dùng chính là tế kiếm. Không thể nghi ngờ là Mã Lương Bằng sẽ càng thêm dễ dàng. Dựa vào linh hoạt thân thể, liền có thể đem Dịch Thiên Vân cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là tuyển vũ khí phía trên, bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân liền thua một nước. Đây chỉ là một trận phổ thông luận bàn, cũng không phải là cái gì sinh tử quyết đấu. Ta hy vọng không muốn phải nhìn hạ sát thủ tình huống. Tử Vũ Vi đi ra, lạnh lùng nhìn lấy Lương Thiên Thành bên kia nói ra. Nếu là đối với chúng ta khách khanh hạ sát thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta Vũ Thiên Lâu không khách khí. Đây là tự nhiên, chúng ta chỉ là luận bàn một phía dưới là được rồi. Sẽ không hạ sát thủ. Trả lời nàng là cái này Mã Lương Bằng. Mã Lương Bằng ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh thường. Tế kiếm đối trọng kiếm, dựa vào thân pháp liền có thể đùa chơi chết Dịch Thiên Vân. Hai người giằng co lẫn nhau lấy. Đài phía dưới đã là phi thường náo nhiệt. Cái này Vũ Thiên Lâu khách khanh khẳng định là thằng ngu. Trọng kiếm đối tế kiếm, đây không phải rõ ràng muốn chết. Đoán thần tông đệ tử tử làm sao lại thua? Chỉ là vũ khí bên trên nhìn đều không quá đồng dạng. Ta muốn lần này Vũ Thiên Lâu khách khanh thua định, đoán chừng bị tức xỉu, lung tung liền lên trận đối chiến. Đoán thần tông luyện khí mức độ cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Coi như đơn thuần luận võ khí, khẳng định là đoán thần tông thắng. Ngoặc kép, người chung quanh không coi trọng Dịch Thiên Vân, nhìn vũ khí bên trên chênh lệch liền biết, tăng thêm đoán thần tông địa vị, ai cũng nguyện ý tin tưởng đoán thần tông vũ khí, vô luận là uy lực bên trên, vẫn là kiên cố tính bên trên, đều càng mạnh hơn một chú. Muốn trách, thì trách ngươi trêu chọc phải chúng ta đoán thần tông thế lực. Hắn híp mắt, đối Dịch Thiên Vân có mấy phần sát ý, nhất là tại biết Dịch Thiên Vân là Thiên Tuyền cung người lúc. Bực này rèn đúc mức độ, giữ lại sẽ chỉ là hậu hoạn. Sau một khắc, Mã Lương Bằng giơ lên trong tay tế kiếm, chân đạp, Thiên Vân bước, như đồng hóa làm một đóa phi vân, cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân bay đi, như là nhất trận phong thổi qua. Trong chớp mắt liền vọt đến Dịch Thiên Vân bên người, giơ lên tế kiếm liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đâm đi qua. Hắn vô dụng cái gì võ học, liền là thuần túy địa thứ đi qua, nhưng tốc độ tương đương nhanh, trực tiếp đâm về phía Dịch Thiên Vân yếu hại chỗ. Chỗ nào vẫn là luận bàn, căn bản chính là muốn chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay đúng vậy đem trọng kiếm giơ lên, như cùng một cái thuẫn bài cản ở trước mặt mình. Đang tế kiếm đâm trúng cái này trọng kiếm, bởi vì quá nhỏ, tại đâm trúng cái này trọng kiếm lúc bị phản chấn lực lượng khiến cho uốn lượn thành nửa tròn. Mã Lương Bằng ánh mắt ngưng tụ, trong tay tế kiếm cấp tốc vừa thu lại, chớp động lên thân pháp hướng Dịch Thiên Vân phía sau phóng đi, cũng cấp tốc đâm đi lên. Chỉ là nghênh đón lại là Dịch Thiên Vân trọng kiếm, như là một mặt cự đại thuẫn bài, ngăn cản công kích này. Đương đương đương, Mã Lương Bằng cấp tốc hoán đổi lấy phương hướng, vô luận như thế nào đâm lên, đều bị Dịch Thiên Vân trọng kiếm cho chặn lại, mảy may không có cách nào đâm trúng hắn. Dựa theo tình huống này đến xem, căn bản đúng vậy Mã Lương Bằng đang tiêu hao, mà hắn tiêu hao ngược lại càng ít. Liền cái này điểm lực lượng, vậy thì làm ta quá là thất vọng. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn nửa bước cũng không có động, liền chỉ là dùng cái này trọng kiếm coi như thuẫn bài, không ngừng mà ngăn cản hắn tiến công. Sau một khắc, hắn vung trong tay trọng kiếm trở tay đúng vậy đập đi lên. Lực lượng cuồng bạo bị hắn vung lên, thổi lên một trận khí lãng, như là cả mảnh trời không, đều bị hắn thanh trọng kiếm này cho đánh xuống. Chỉ bằng lực lượng này, còn muốn trấn áp ta, cút ngay cho ta. Mã Lương Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tế kiếm tách ra hào quang chói sáng. Tại lực lượng của hắn phía dưới, cả thanh tế kiếm đều hóa thành cứng rắn vô cùng thiết trụ, hướng đánh xuống trọng kiếm hung hăng đâm đi lên. Đối kháng chính diện, đang, cả hai chính diện va chạm, cuồng bạo trọng lượng bị chống được. Lúc đầu Mã Lương Bằng tu vi liền không kém, lâu dài luyện khí hắn, lực lượng càng là sẽ không quá yếu. Điên cuồng lực lượng hình thức mở ra, sau một khắc, Dịch Thiên Vân trong hai con ngươi bắn ra một đạo kim mang, lập tức mở ra điên cuồng hình thức bên trong lực lượng hình thức, lập tức bạo phát lực tăng lên gấp 2. Đông, đột nhiên xuất hiện lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt liền đem tế kiếm đè cong, lực lượng kinh khủng để Mã Lương Bằng đều không kịp phản ứng. So với trước đó muốn nặng hơn gấp bội lực lượng, nặng nề mà đè ép xuống, tính cả tế kiếm thân kiếm, cùng nhau vỗ trúng hắn. Bành, một tiếng, Mã Lương Bằng bị chấn bay ra ngoài, lui về sau vài chục bước về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Tại cái này trọng áp phía dưới, hắn bị rung ra nội thương, hắn cảm giác được cổ họng ngòn ngọt, một cỗ huyết dịch từ miệng bên trong chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Một màn này xem ở An Linh các nàng trong mắt đều sợ ngây người. Đã nói xong luyện linh kỳ nhất tầng mức độ đâu? Cái này căn bản đúng vậy luyện linh kỳ 4-5 tầng thủy chuẩn a. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong tay trọng kiếm một điểm thương tổn đều không có, vô luận bị chọc lấy bao nhiêu lần, bên trên một điểm vết cắt đều không có, trái lại cái kia tế kiếm đều bị ép cong không biết bao nhiêu lần. Nhìn yếu ớt như vậy, đây chính là ngươi vũ khí uy lực. Không phải nói ta là trung phẩm linh khí a? Có bản lĩnh chọc thủng vũ khí của ta a? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta cảm giác vũ khí của ngươi mới thật sự là rác rưởi. Thịnh Đường kiếm thánh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.